Nghĩ về những điều này. Chương 10. Vẻ đẹp bên trong. Tôi chắc chắn lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đã trải nghiệm một ý thức lớn lao của an bình và vẻ đẹp tràn vào chúng ta từ những cánh đồng xanh, từ cảnh mặt trời đang lặn, từ những dòng nước lặng lờ, hay như từ những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Tôi chắc chắn lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đã trải qua một ý thức lớn lao của an bình và vẻ đẹp tràn vào chúng ta từ những cánh đồng xanh, từ cảnh mặt trời đang lặn, từ những dòng nước lặng lờ, hay từ những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Nhưng vẻ đẹp là gì? Có phải đó chỉ là sự tán thưởng mà chúng ta cảm thấy, hay vẻ đẹp là sự việc tách rời khỏi sự nhận biết? Chấm hỏi. Nếu bạn có khiếu thẩm mỹ về quần áo, nếu bạn sử dụng màu sắc hài hòa, nếu bạn có những cách cư xử cao quý, nếu bạn nói năng từ tốn và giữ tư thế ngay thẳng, tất cả việc đó tạo ra vẻ đẹp, đúng chứ? Nhưng đó chỉ là sự thể hiện bên ngoài của trạng thái bên trong, giống như một bài thơ bạn viết hay một bức tranh bạn vẽ. Bạn có thể nhìn ngắm cái đồng xanh phản ảnh dưới con sông, nhưng không tận hưởng được vẻ đẹp, mà chỉ đi ngang qua nó. Nếu giống như một người dân chài, hàng ngày bạn nhìn thấy những con chim én bay lượn là lạ trên mặt nước, nó có thể chẳng có ý nghĩa bao nhiêu cho bạn. Nhưng nếu bạn nhận biết được vẻ đẹp lạ thường của một cái gì đó giống như thế, nó là cái gì mà xảy ra bên trong bạn, và làm cho bạn nói rằng, đẹp quá đi. Điều gì xảy ra để tạo thành sự nhận biết bên trong về vẻ đẹp này? Có vẻ đẹp của hình dáng bên ngoài. Hãy chấm. Quần áo đẹp, những bức tranh đẹp, đồ đạc đẹp, hay không có đồ đạc gì cả, ngoại trừ những bức tường, những cửa sổ cân xứng, trơ trọi nhưng hoàn hảo trong hình thể, và vân vân. Tôi không đang nói về điều đó, nhưng về điều gì xảy ra để tạo ra cái vẻ đẹp bên trong này? Chắc chắn muốn có vẻ đẹp bên trong này thì phải có sự buông bỏ hoàn toàn. Muốn có vẻ đẹp bên trong này phải có sự buông bỏ hoàn toàn. Ý thức của không bị giam giữ, của không bị kìm hãm, của không phòng vệ, không chống đối. Nhưng sự buông bỏ trở thành hỗn loạn nếu không có tính mộc mạc cùng nó. Và bạn biết sống mộc mạc, thỏa mãn chút ít và không suy nghĩ dựa vào nhiều hơn, có nghĩa gì không? Bạn biết sống mộc mạc, thỏa mãn chút ít và không suy nghĩ dựa vào nhiều hơn, nó có nghĩa gì không? Phải có sự buông bỏ này cùng mộc mạc thâm thẳm bên trong. Gạch ngang. Mộc mạc mà đơn sơ lạ thường, bởi vì cái trí không đang thâm nhập, không đang thâu gồm, không đang suy nghĩ dựa vào nhiều hơn. Chính là sự đơn sơ được sinh ra từ buông bỏ cùng mộc mạc mới tạo ra trạng thái của vẻ đẹp sáng tạo. Nhưng nếu không có tình yêu thì bạn không thể nào đơn sơ, bạn không thể nào mộc mạc. Bởi có lẽ nói về đơn sơ và mộc mạc, nhưng nếu không có tình yêu thì chúng chỉ là một hình thức của cưỡng bách và vì vậy không có buông bỏ. Chính cái người mà từ bỏ chính anh ấy, chính cái người mà từ bỏ chính anh ấy, quên đi hoàn toàn chính anh ấy thì mới có tình yêu và vì vậy tạo ra trạng thái của vẻ đẹp sáng tạo. Đọc lại, chính cái người mà từ bỏ chính mình, chính cái người mà tự từ bỏ chính mình, quên đi hoàn toàn chính mình mới có tình yêu và vì vậy tạo ra trạng thái của vẻ đẹp sáng tạo. Hiển nhiên vẻ đẹp gồm cả vẻ đẹp hình dáng, nhưng nếu không có vẻ đẹp bên trong thì sự tán thưởng thuần túy bằng giác quan về vẻ đẹp hình dáng chỉ dẫn đến thoái hóa không hiệp thông. Đọc lại, hiển nhiên vẻ đẹp gồm cả vẻ đẹp hình dáng. Nhưng nếu không có vẻ đẹp bên trong, thì sự tán thưởng thuần túy bằng khách, bằng giác quan về vẻ đẹp hình dáng chỉ dẫn đến thoái hóa không hiệp thông. Hiển nhiên vẻ đẹp gồm cả vẻ đẹp hình dáng, nhưng nếu không có vẻ đẹp bên trong, thì sự tán thưởng thuần túy bằng giác quan về vẻ đẹp hình dáng chỉ dẫn đến thoái hóa không hiệp thông. Có vẻ đẹp bên trong chỉ khi nào bạn cảm thấy tình yêu thực sự cho những con người và cho tất cả những sự vật của trái đất, và với tình yêu đó sẽ mang lại một ý thức ân cần, cảnh giác, kiên nhẫn lạ thường. Bạn có lẽ có được kỹ thuật hoàn hảo như một ca sĩ hay một thi sĩ. Bạn có lẽ biết làm thế nào để vẽ hay đặt những từ ngữ vào với nhau. Nhưng nếu không có vẻ đẹp sáng tạo bên trong này, thì tài năng của bạn sẽ không có ý nghĩa bao nhiêu. Rủi thay, hầu hết chúng ta đều đang trở nên mỗi lúc một trở thành những chuyên viên kỹ thuật. Chúng ta đậu những kỳ thi, thâu lượm được kỹ thuật này hay kỹ thuật kia với mục đích để kiếm sống. Nhưng thâu lượm kỹ thuật hay phát triển khả năng mà không quan tâm đến tình trạng bên trong thì chỉ tạo ra sự xấu xa và hỗn loạn trong thế giới. Nếu chúng ta thức dậy vẻ đẹp sáng tạo ở bên trong, mà chính nó tự bộc lộ ở bên ngoài, vậy thì có trật tự. Đọc lại, nếu chúng ta thức dậy vẻ đẹp sáng tạo ở bên trong, mà chính nó tự bộc lộ ra bên ngoài, vậy thì có trật tự. Nhưng việc đó còn khó khăn nhiều hơn là thu lượm một phương pháp kỹ thuật, bởi vì nó có nghĩa từ bỏ chính chúng ta hoàn toàn. Vậy, đang hiện diện mà không sợ hãi, không kiềm hãm, không chống cự, không phòng vệ. Và vẫn vậy, chúng ta có thể từ bỏ chính chúng ta chỉ khi nào có mộc mạc, một ý thức đơn sơ vô cùng ở bên trong. Bên ngoài, chúng ta có lẽ đơn giản, chúng ta có lẽ chỉ có một ít quần áo và hài lòng với một bữa ăn một ngày. Nhưng đó không là mộc mạc. Có mộc mạc khi cái trí có khả năng trải nghiệm vô hạn. Dốt gạch ngang, khi nó có trải nghiệm và tuy nhiên vẫn giữ được đơn sơ. Đọc lại, có mộc mạc khi cái trí có khả năng trải nghiệm vô hạn. Gạch ngang, khi nó có trải nghiệm và tuy nhiên vẫn giữ được sự đơn sơ. Nhưng trạng thái đó có thể hiện diện chỉ khi nào cái trí không còn đang suy nghĩ dựa vào nhiều hơn, dựa vào đang có được hay đang trở thành một cái gì đó nhờ vào thời gian. Điều gì tôi đang nói có lẽ khó khăn cho bạn hiểu rõ, nhưng nó thực sự rất quan trọng. Bạn thấy không, những người kỹ thuật không là những người sáng tạo, và mỗi lúc lại càng có nhiều người kỹ thuật trên thế giới. Những người biết làm cái gì và làm nó như thế nào, nhưng lại không là những người sáng tạo. Ở nước Mỹ, có những máy tính có khả năng giải quyết trong ít phút những vấn đề toán học mà một người phải làm việc 10 tiếng đồng hồ một ngày trong 100 năm để giải quyết nó. Những cái máy phi thường này đang được phát triển, nhưng những máy móc không bao giờ có thể là những con người sáng tạo. Và những con người đang trở nên mỗi lúc một giống như những cái máy. Thậm chí khi họ phản kháng, sự phản kháng của họ vẫn còn trong những giới hạn của máy móc, và vì vậy không là phản kháng chút nào cả. Vì vậy khám phá sáng tạo là gì rất quan trọng. Bạn có thể sáng tạo chỉ khi nào có từ bỏ, mà thực ra có nghĩa khi không có ý thức của thúc đẩy, không có sợ hãi của không hiện diện, của không kiếm được, của không đến được, rồi thì có mộc mạc đơn sơ và cùng nó có tình yêu. Toàn bộ việc đó là vẻ đẹp, trạng thái sáng tạo. Người hỏi, linh hồn có tồn tại sau khi chết hay không? Thích Ma Mực Ni, nếu bạn thực sự muốn biết, thì làm thế nào bạn sẽ khám phá được đấy? Bằng cách đọc điều gì Shankara, Buddha hay Christ đã nói về nó hay sao? Bằng cách lắng nghe những người lãnh đạo hay những vị thánh riêng của bạn hay sao? Tất cả họ có lẽ hoàn toàn sai lầm. Liệu bạn sẵn lòng công nhận việc này mà có nghĩa cái trí của bạn đang ở một vị trí thâm nhập? Chấm hỏi. Chắc chắn đầu tiên bạn phải khám phá liệu có một linh hồn tồn tại hay không. Linh hồn là gì? Bạn có biết nó là gì hay không? Hay bạn chỉ được người ta bảo rằng có một linh hồn, được bảo bởi cha mẹ của bạn, bởi người giáo sĩ, bởi một quyển sách đặc biệt, bởi môi trường văn hóa của bạn, và bạn đã chấp nhận nó. Từ ngữ linh hồn ám chỉ một cái gì đó vượt ngoài sự hiện diện thuần túy vật chất, đúng chứ? Có cái cơ thể vật chất của bạn, và cũng vậy, có nhân cách của bạn, những khuynh hướng của bạn, những đạo đức của bạn. Và vượt quá giới hạn tất cả việc này, bạn nói rằng có linh hồn. Nếu trạng thái đó hiện diện, thì nó phải thuộc về tinh thần, một cái gì đó có chất lượng của không thời gian. Và bạn đã hỏi liệu rằng có một cái gì đó thuộc tinh thần tồn tại sau khi chết. Đó là một phần của câu hỏi. Phần còn lại là chết là gì? Liệu bạn biết chết là gì? Bạn muốn biết liệu có một sự tồn tại sau khi chết. Nhưng bạn biết không, câu hỏi đó không quan trọng. Câu hỏi quan trọng là hãy chấm. Bạn có thể biết được chết trong khi bạn đang sống hay không? Bạn có thể biết được chết trong khi bạn đang sống hay không? Liệu ý nghĩa gì? Liệu có ý nghĩa gì nếu người ta bảo với bạn rằng có hay không có sự tồn tại sau khi chết? Bạn vẫn còn không biết được, nhưng bạn có thể khám phá cho chính mình chết là gì. Không phải sau khi bạn đã chết, nhưng trong khi bạn đang sống khỏe mạnh, đầy sức sống, trong khi bạn đang suy nghĩ, đang cảm thấy. Đây cũng là một phần của giáo dục. Được giáo dục không phải chỉ có hiệu quả trong môn toán, lịch sử hay địa lý, nhưng nó cũng phải có khả năng hiểu rõ cái sự việc lạ thường này được gọi là chết. Không phải khi bạn đang hấp hối phần cơ thể vật chất, nhưng trong khi bạn đang sống, trong khi bạn đang cười, trong khi bạn đang leo lên một cái cây, trong khi bạn đang chèo một con thuyền hay đang bơi lội. Chết là cái không biết được. Và điều gì cần chú ý là biết cái không biết được trong khi bạn đang sống. Đọc lại. Chết là cái không biết được. Và điều gì cần chú ý là biết cái không biết được trong khi bạn đang sống. Người hỏi, khi chúng ta bị bệnh tật, tại sao cha mẹ chúng ta lại lo âu và lo âu cho chúng ta? Thế sao một tí, hầu hết cha mẹ ít ra cũng một phần nào đó lưu tâm chăm sóc con cái của họ, để ý đến chúng. Nhưng khi họ lo âu và lo âu cho các bạn, nó chỉ ra rằng họ quan tâm nhiều đến chính họ hơn là đến con cái của họ. Họ không muốn bạn chết bởi vì họ nói rằng, mở ngoặc kép, nếu con trai hay con gái của chúng tôi chết, chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi? Đóng ngoặc kép. Nếu cha mẹ yêu quý con cái của họ, bạn biết điều gì xảy ra không? Nếu cha mẹ bạn thực sự yêu quý bạn, thì họ sẽ chắc chắn rằng bạn không còn cái nguyên nhân cho sợ hãi, rằng bạn là con người lành mạnh và hạnh phúc. Họ sẽ chắc chắn rằng không có chiến tranh, không có nghèo đói trong thế giới, rằng xã hội không hủy hoại bạn hay bất kỳ người nào quanh bạn, dù đó là người dân làng hay những con người trong những thị trấn hay những thú vật. Chính bởi vì những bậc cha mẹ không thực sự yêu con cái của họ, nên mới có những chiến tranh, nên mới có những người giàu có và những người nghèo khổ. Họ đã đầu tư toàn bộ thân tâm riêng của họ trong con cái, và qua con cái họ hy vọng được tiếp tục. Và nếu bạn bị bệnh quá nặng, thì họ lo âu. Vì vậy họ quan tâm đến sự đau khổ riêng của họ, nhưng họ không thừa nhận việc đó. Bạn thấy không? Tài sản, đất đai, tên tuổi, giàu sang và gia đình là những phương tiện của sự tiếp tục riêng của người ta, mà cũng được gọi là vĩnh cửu. Và khi một điều gì đó xảy ra cho con cái của họ, thì cha mẹ bị sợ hãi, bị cuốn hút vào sự đau khổ vô cùng, bởi vì theo căn bản họ quan tâm đến chính bản thân họ. Nếu cha mẹ thực sự quan tâm đến con cái của họ, thì xã hội sẽ được thay đổi ngay tức khắc. Chúng ta sẽ có một loại giáo dục khác hẳn, những ngôi nhà khác hẳn, một thế giới không còn chiến tranh. Người hỏi, những đền chùa có nên mở cửa cho tất cả mọi người thờ phụng hay không? Trích Pha Mực Ni, đền chùa là gì? Nó là một nơi thờ phụng mà trong đó có một biểu tượng của Thượng Đế. Biểu tượng là một hình ảnh được tưởng tượng bởi cái trí và được chạm khắc từ đá bằng bàn tay. Cái cục đá đó, cái hình ảnh đó không là Thượng Đế, đúng chứ? Nó chỉ là một biểu tượng, và một biểu tượng giống như cái bóng của bạn khi đi dưới ánh mặt trời. Cái bóng không phải là bạn, và những biểu tượng này trong những đền chùa không là Thượng Đế, không là sự thật, chân lý. Vì vậy tại sao lại phải đặt thành vấn đề ai đi vào hay ai không đi vào đền chùa? Tại sao lại phải rối rắm về nó như vậy? Sự thật có thể ở trên một chiếc lá khô, nó có lẽ trong một tảng đá nằm bên lề đường, trong những dòng nước đang phản ánh vẻ đẹp của một buổi chiều, trong những đám mây, trong nụ cười của người phụ nữ đang vác một bó nặng. Có sự thật trong toàn thế giới này, không nhất thiết trong đền chùa. Và thông thường nó không ở trong đền chùa, bởi vì đền chùa đó được tạo ra từ sự sợ hãi của con người. Nó được đặt nền tảng trên ham muốn của con người để có được sự an toàn, dựa vào sự phân chia của con người về những niềm tin và giai cấp. Thế giới này là thế giới của chúng ta. Chúng ta là những con người đang sống cùng nhau. Và nếu một con người đang tìm kiếm Thượng Đế, thì anh ấy tránh xa những đền chùa, bởi vì chúng phân chia con người. Nhà thờ Thiên Chúa Giáo, Thánh Đường Hồi Giáo, ngôi đền Ấn Độ riêng của bạn, tất cả chúng đều phân chia con người. Và một con người mà đang tìm kiếm Thượng Đế, anh ấy sẽ chẳng có những sự việc này. Vì vậy câu hỏi, liệu một ai đó có nên đi vào đền chùa hay không, chỉ là một đề tài chính trị, nó không là sự thật. Kỷ người hỏi, kỷ luật đóng vai trò gì trong sống của chúng ta? Trích Ma Mực đi, gửi thay, nó đóng một vai trò to lớn, đúng chứ? Một phần lớn của các bạn được kỷ luật. Một phần lớn sống của các bạn được kỷ luật. Hãy chấm, hãy làm việc này và đừng làm việc kia. Bạn được bảo, khi nào thức dậy, ăn cái gì và đừng ăn cái gì. Bạn phải biết cái gì và không được biết cái gì. Bạn được bảo rằng bạn phải đọc sách, phải đi đến những lớp học, phải đậu những kỳ thi và vân vân. Cha mẹ của bạn, giáo viên của bạn, xã hội của bạn, truyền thống của bạn, những quyển sách thiêng liêng của bạn đều bảo bạn phải làm gì. Vì vậy, sống của bạn bị giới hạn, bị vây quanh bởi kỷ luật, đúng chứ? Bạn là một tù nhân của làm cái này và không được làm cái kia. Chúng là những sông trắng của cái củi của bạn. Lúc này, điều gì xảy ra cho một cái trí mà bị trói buộc bởi kỷ luật? Chắc chắn, chỉ khi nào bạn bị sợ hãi bởi một cái gì đó, khi bạn kháng cự một cái gì đó, thì phải có kỷ luật. Đọc lại, lúc này điều gì xảy ra cho một cái trí mà bị trói buộc bởi kỷ luật? Chấm hỏi. Chắc chắn chỉ khi nào bạn sợ hãi một cái gì đó, khi bạn kháng cự một cái gì đó, thì phải có kỷ luật. Vậy thì bạn phải kiểm soát, phải giam giữ chính mình lại. Hoặc bạn làm việc này vì ý muốn riêng của bạn, hoặc xã hội làm nó cho bạn. Dạ nha. Xã hội là cha mẹ của bạn, giáo viên của bạn, truyền thống của bạn, những cuốn sách thiêng liêng của bạn. Nhưng nếu bạn bắt đầu thâm nhập, khám phá, nếu bạn học hành và hiểu rõ mà không có sợ hãi, vậy thì kỷ luật có cần thiết nữa hay không? Bởi vì chính hiểu rõ đó tạo ra trật tự thực sự riêng của nó mà không được sinh ra từ áp lực hay cưỡng bách. Làm ơn hãy suy nghĩ điều này. Bởi vì khi bạn bị kỷ luật quá sợ hãi, bạn bị nghiền nát bởi sự cưỡng bách của xã hội, bị điều phối bởi điều cha mẹ và giáo viên của bạn dạy dỗ, thì bạn, vậy thì bạn không có tự do, không có hân hoan, và tất cả những hành động khởi đầu đều không có. Văn hóa càng cổ xưa bao nhiêu thì gánh nặng của truyền thống mà kỷ luật bạn càng nặng nề bấy nhiêu. Nó sai bảo bạn phải làm điều gì và không được làm điều gì. Và thế là bạn bị đàn áp. Thuộc tâm lý bạn bị san bằng như thể một cái máy cán thép chạy ngang qua bạn. Đó là điều gì đã xảy ra ở Ấn Độ. Gánh nặng của truyền thống quá khủng khiếp, đến độ tất cả những hành động khởi đầu đều bị triệt tiêu. Và bạn đã không làm một đứa, làm một cá thể nữa. Và bạn không là một cá thể nữa. Bạn chỉ còn là một phần của bộ máy xã hội. Và với việc đó, bạn lại mãn nguyện. Bạn hiểu không? Bạn không phản kháng, không nổ tung, không thoát ra. Cha mẹ bạn không muốn bạn phản kháng. Giáo viên của bạn không muốn bạn phá vỡ. Vì vậy giáo dục của bạn chỉ nhằm mục đích tạo cho bạn tuân phục vào một khuôn mẫu đã được thiết lập. Vậy thì bạn không thể là một con người tổng thể bởi vì sợ hãi gặm nhấm quả tim của bạn. Và chừng nào còn sợ hãi thì không có hân hoan, không có sáng tạo. Người hỏi, ngay lúc này khi ông đang nói về những đền chùa, ông nói đến hình tượng của Thượng Đế như thể là một cái bóng. Chúng ta không thể thấy một cái bóng của một con người nếu không có một con người thực sự tỏa vào cái bóng đó. Krishnamurti, bạn thỏa mãn với cái bóng à? Nếu bạn đói, liệu bạn sẽ thỏa mãn khi chỉ nhìn thức ăn hay sao? Vậy thì tại sao lại thỏa mãn với cái bóng trong đền chùa? Nếu bạn muốn hiểu rõ sâu thẳm thật sự thật, thì bạn sẽ thả cái bóng đó đi. Nhưng bạn thấy không, bạn bị mê hoặc bởi cái bóng, cái biểu tượng, cái hình ảnh bằng đá. Hãy nhìn điều gì đang xảy ra trên thế giới. Con người đã bị phân chia bởi vì họ thờ phụng một cái bóng đặc biệt nào đó trong một thánh đường, trong một đền chùa, trong một nhà thờ. Có thể có vô số những cái bóng, nhưng chỉ có một sự thật, một chân lý mà không thể bị phân chia. Và đối với chân lý đó thì không có con đường, cũng không thuộc Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn giáo hay bất kỳ tôn giáo nào khác. Người hỏi, những kỳ thi có lẽ không cần thiết cho cậu trai hay cô gái giàu có mà tương lai của họ đã được bảo đảm, nhưng chúng không cần thiết cho những học sinh nghèo khổ mà phải chuẩn bị để mưu sinh hay sao? Và liệu sự cần thiết của các em ít khẩn cấp hơn, đặc biệt nếu chúng ta sống trong xã hội như chúng ta là lúc này? Krishnamurti, bạn coi xã hội như nó là lúc này vì quá quen thuộc. Tại sao vậy? Bạn là người không phụ thuộc vào giai cấp nghèo khổ, bạn khá sung túc. Tại sao bạn lại không phản kháng? Gạch ngang, không phải như một người cộng sản hay như một người xã hội, nhưng phản kháng toàn cấu trúc của xã hội. Chấm hỏi, bạn có thể làm việc này, vì vậy tại sao bạn không sử dụng thông minh của bạn để khám phá điều gì là sự thật và tạo ra một xã hội mới mẻ? con người nghèo khổ sẽ không phản kháng, bởi vì anh ấy không có năng lượng hay thời gian để suy nghĩ. Anh ấy hoàn toàn bị bận rộn, anh muốn ấy muốn có thức ăn, muốn có công việc làm. Nhưng bạn là người có nhàn rỗi, một ít thời gian rảnh rỗi để sử dụng thông minh của bạn, tại sao bạn lại không phản kháng đi? Tại sao bạn không khám phá cái gì là một xã hội đúng đắn, một xã hội thực sự, và xây dựng một văn minh mới mẻ? Nếu nó không bắt đầu nơi bạn, thì rõ ràng nó sẽ không thể nào bắt đầu nơi những người nghèo khổ. Người hỏi, liệu những người giàu có sẵn lòng trao tặng nhiều thứ cho họ, của họ vì lợi ích của những người nghèo khổ? Chấm hỏi, liệu những người giàu có sẵn lòng trao tặng nhiều thứ của họ vì lợi ích của những người nghèo khổ? Chấm hỏi. Trích pha một tí. Chúng ta không đang nói về cái gì người giàu có nên trao tặng vì lợi ích của những người nghèo khổ. Dù họ có trao tặng nhiều bao nhiêu chăng nữa, nó vẫn không thỏa mãn cho những người nghèo khổ. Nhưng điều đó không là vấn đề. Bạn là người giàu có và vì vậy là người có cơ hội để vuông quén thông minh. Phải. Đọc lại. Bạn là người giàu có và vì vậy là người có cơ hội vuông quén thông minh. Phải. Thông qua cách mạng, bạn không thể tạo ra một xã hội mới mẻ hay sao? Nó tùy thuộc vào bạn, không phải vào bất kỳ người nào khác. Nó phụ thuộc vào mỗi người trong chúng ta, không phụ thuộc vào những người giàu có hay những người nghèo khổ hay những người cộng sản. Bạn thấy không? Hầu hết chúng ta không có tinh thần phản kháng này, sự thôi thúc để phá vỡ này, để khám phá này. Và chính tinh thần này mới quan trọng. Hết bài, tạm dừng, trang 116.